Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 141 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói đám người Trương Hạo mới vừa thẩm vấn Dương Hình, biết được tổ chức tử thần thẩm thấu Long Vệ. Dương Giai Đức thế nhưng là tử thần chi tử. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhận được Triệu Phong Dương truyền niệm. Ý niệm đặc biệt khẩn cấp là bà Thi đã xảy ra chuyện. Đi mau, chúng ta chạy tới nơi đó. Trương Hạo không kịp nghĩ nhiều. Ý niệm triệu hoán táng quan thiên thần cất trong bình ngọc. Giơ tay vung lên, hư không vặn vẹo, mang theo Triệu Băng Ngạn trốn vào hư không. Biến mất ở tại chỗ, xuyên qua hai giới âm dương, bay đi phương hướng Đại học Y Khoa. Cùng lúc đó, ánh mắt của Trương Hạo tập trung, mở ra thần thông thiên lý nhãn, cảnh tượng trước mắt như nước phản chiếu. Chỉ thấy Đại học Y Khoa là một mảnh hỗn loạn, học sinh kinh hoàng chạy trốn, phương hướng phòng thí nghiệm bốc cháy lên lửa lớn. Tiếp theo lại là vài tiếng nổ mạnh, đám học sinh sợ tới mức liên tục thét chói tai, mà trong đám người còn có mấy kẻ cầm dao bắt cóc, gặp người liền chém. Giống như phần tử khủng bố tập kích, làm hiện trường càng thêm hỗn loạn. Còn có trên đường cái bên ngoài, cũng có một đám kẻ bắt cóc, gặp người liền chém lung tung. Trên đường cái tiếng thét chói tai liên tục phát ra, xe cộ chen chúc tắc nghẽn, đám người sợ tới mức tứ tán chạy loạn. Long Vệ lập tức liền cứu viện, nhưng hiện trường quá hỗn loạn, trong trường học tất cả đều là học sinh bị dọa sợ. Cứu viện căn bản không kịp, mà phương hướng phòng thí nghiệm, ba chiến sĩ bộ đội tử thần cuồng hóa, thân cao 2 mét, hình thể cường tráng, cả người lực lớn vô cùng, điên cuồng như dã thú, đang cùng với hai đại chiến sĩ thần cấp của Long Vệ giao thủ. Chiến sĩ thần cấp Long Vệ mặc chiến giáp, tay cầm súng đao Long Nha, sức chiến đấu kinh người. Nhưng ba chiến sĩ cuồng hóa cũng mặc áo chống đạn bằng tấm thép, hơn nữa cường độ bản thân, ngạnh kháng súng đao Long Nha chỉ khiến cho bị thương, nhưng cũng sẽ không chí mạng. Sau khi cuồng hóa càng là điên cuồng giống như dã thú, không biết đau xót, không sợ sinh tử, cùng hai đại cường giả thần cấp đánh đến khó hòa giải. Mà một chiến sĩ cuồng hóa nhào về phía chiến sĩ Long Vệ còn lại, tay cầm một mũi nhọn, nháy mắt liền giết chết mấy người, ngăn cản chi viện. Đúng lúc này, đột nhiên một sợi hư không dao động, chiến sĩ cuồng hóa thân hình cứng lại, lỗ mũi đổ máu một cách quỷ dị, ngã xuống trên mặt đất, dãy rủa run rẩy. Đây là quyền ý võ thánh của Triệu Phong Dương. Kim cương đại thủ ấn vượt qua hai giới âm dương, trực tiếp đánh vào ý thức giới. Một chiêu tan biến thần hồn, ngay cả đại não cũng bị chấn thương. Ngay sau đó lại là hai chiêu kim cương đại thủ ấn, quyền ý hóa thật, đạp vỡ hư không. Hai chiến sĩ cuồng hóa trước sau ngã xuống đất run rẩy, đại não chấn thương, xuất huyết, máu từ lỗ mũi chảy ra. Bị chết đặc biệt quỷ dị, giống như bị trúng tà, bị quỷ thần lấy mạng. Ba chiến sĩ cuồng hóa vừa chết, chiến sĩ Long Vệ lập tức vọt vào. Bên trong đã xảy ra nổ mạnh, nhân viên tử thương một mảng lớn. Ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng cầm lấy bình chữa cháy dập lửa. Một thân hình vọt tới, là Triệu Phong Dương chạy tới hiện trường. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo gợn sóng. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn xuất hiện, từ quân khu ngoài thành chạy tới, cơ hồ chỉ là công phu một khắc. Bà Thi không thấy. Một sợi âm phong của Trương Hạo xẹt qua, nguyên thần xuất khiếu tìm tòi một vòng phòng thí nghiệm, bà Thi đã không thấy. Còn chưa đi xa, nhớ định liền ở phụ cận, chúng ta mau lục soát. Triệu Phong Dương nói, cũng không nói nhiều vô nghĩa, lập tức ngồi xuống nhận định. Pháp tướng võ thánh hiện lên, đạp vỡ hư không, tìm kiếm âm dương. Hai chiến sĩ thần cấp bên cạnh lập tức tiến lên, hộ pháp ở bên người Triệu Phong Dương để tránh bị quấy rầy. Phó thủ cũng dẫn người ngay sau đó đuổi tới, vội vàng chỉ huy hiện trường, sơ tán nhân viên, phong tỏa giới nghiêm. Trương Hạo cũng không dám chần chờ, ngồi trên mặt đất, tập trung tinh thần, mở ra thần thông trọng đồng, giống như trên đầu ba thước có thần minh. Phía trên hư không thiên mục mở ra, tuần tra phạm vi phụ cận, không buông tha bất luận chỗ nào khả nghi. Triệu Băng Ngạn cũng hộ pháp ở bên người Trương Hạo. Đảo mắt chính là 15 phút đi qua, Trương Hạo cùng với Triệu Phong Dương lại không tìm thấy bất luận manh mối khả nghi cái gì, tựa như tiêu thất khỏi hư không. Chẳng lẽ là xuyên qua không gian, đã trốn xa rồi? Trương Hạo mở mắt ra, đã từ bỏ tìm tòi. Thời gian ngắn ngủi như thế, đối phương không có khả năng đi được quá xa. Chỉ cần ở gần đây, tuyệt đối trốn không thoát pháp nhãn của hắn, trừ phi đã không còn ở phụ cận này. Triệu Phong Dương cũng thu hồi thần ý, năng lực pháp tướng du hành tìm tòi còn xa không bằng thiên mục thần thông của Trương Hạo. Ngay cả Trương Hạo cũng chưa tìm thấy, hắn cũng là uổng phí công phu. Tử thần thật là lợi hại, dám can đảm ở dưới mí mắt bổn tọa cướp đi tay thần. Triệu Phong Dương giận dữ, ngữ khí lại là một trận ngưng trọng. Lúc này hiện trường đã duy trì, một người nhanh chóng đi lên hội báo tình huống. Báo cáo, đánh gục 3 chiến sĩ tử thần cuồng hóa, phát hiện có 7 người tử vong, 12 người bị thương, Dương Giai Đức giáo thụ mất tích. Đúng rồi, Dương Giai Đức này là người của tổ chức tử thần. Vừa nghe lời này, Trương Hạo phản ứng lại, hắn gặp qua Dương Giai Đức, khi khắc khí cơ, nhanh chóng nhắm mắt lại, mở ra thiên mục thần thông tìm kiếm âm dương hai giới. Nhưng mà Dương Giai Đức ngay cả khí cơ đều giống như tiêu thất khỏi hư không, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tổ chức tử thần đối với tinh thần lực có nghiên cứu, khí chàng giấu ở bên trong không gian tuần hoàn bịt kín, ngăn cách khí chàng âm dương. Trương Hạo bất lực trở về, chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta vừa rồi thẩm vấn ra tới, Dương Giai Đức là tử thần chi tử, Long Vệ đã bị thẩm thấu, lại không nghĩ rằng trùng hợp như vậy, tổ chức tử thần đã làm tốt bố cục, so với chúng ta nhanh hơn một bước làm khó dễ. Triệu Băng Ngạn nói, thực hiển nhiên, tổ chức tử thần là có chuẩn bị mà đến, phát hiện tầm quan trọng của bạt thi, trong thời gian này chắc chắn tiến hành chuẩn bị an bài, chỉ là hiện tại mới phát động tiến công, nếu bọn họ có thể trước tiên phát hiện, việc này có thể tránh cho. Tử thần chi tử là thứ gì vậy? Trương Hạo hỏi, trong lòng buồn bực đến muốn mắng người. Quả nhiên, Long Vệ làm việc không có mấy lần thành công, lần này lại xảy ra vấn đề. Triệu Băng Ngạn nói, tổ chức tử thần chia làm 3 bộ phận lớn, phân biệt là bộ đội chủ chiến, cơ cấu đặc vụ, cùng với tử thần chi tử. Tử thần chi tử là lợi dụng kỹ thuật chuyển gen bồi dưỡng người biến chủng. Bọn họ thông thường sẽ tuyển định một ít người bị coi là gen tốt đẹp, làm bậc cha chú cùng mẹ, âm thầm an bài đối tượng, làm thụ thai biến chủng, do đó sinh hạ hậu nhân, bị coi là con trai tử thần. Hiện tại nghĩ đến, cha của Dương Giai Đức chính là gen của người cha đã được lựa chọn, mẹ chính là người thay thế do tổ chức tử thần an bài, sinh hạ tử thần chi tử, nhưng kỹ thuật này còn chưa đủ hoàn thiện, hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Khó trách Dương Giai Đức không có khả năng sinh đẻ, đây là di chứng thường thấy khi chuyển gen. Cái này, người cải tạo gen sao? Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi chấn động. Hiện đại khoa học kỹ thuật cũng xác thật là siêu phàm nhập thánh, ngay cả người cải tạo gen cũng có thể làm ra tới. Nhưng tiếp theo lại phản ứng lại, chiến sĩ của tổ chức tử thần cùng với 3 chiến sĩ cuồng hóa trước mắt bị Triệu Phong Dương đánh chết này, tất cả đều là người cải tạo gen. Kỳ thật bản chất của kỹ thuật chuyển gen nói đến cùng chỉ là chủng loại tạp giao, nhưng kỹ thuật quá tiên tiến, khống chế gen tạp giao cụ thể, cải tiến chủng loại, do đó được hậu nhân như mong muốn. Bộ đội tử thần thể năng hoàn toàn vượt xa so với nhân loại bình thường, chiến sĩ cuồng hóa lại là gen thú tạp giao, chẳng những thể năng càng mạnh, còn có hung tính của dã thú, một khi kích phát liền tiến vào trạng thái cuồng hóa. Dương Giai Đức ở trong lúc nghiên cứu, không phải có toàn diện theo dõi sao? Hắn như thế nào liên hệ bên ngoài, nội ứng ngoài hợp được như vậy? Trương Hạo nghi hoặc, chất vấn Triệu Phong Dương. Cánh tay bạt thi này là của hắn, hiện tại bị Long Vệ đánh mất. Kẻ điên Lưu Ôn này cũng đã đủ khó giải quyết, hiện tại lại tới một cái tử thần. Thật sự muốn làm đến tận thế sao? Triệu Phong Dương hừ lạnh một tiếng, đối với Trương Hạo chất vấn, ngữ khí không để bụng, nhàn nhạt nói. Long Vệ phòng ngự không thành vấn đề, Dương Giai Đức là tử thần chi tử, có năng lực đặc thù, chắc chắn là thông qua phương pháp đặc thù liên hệ bên ngoài. Năng lực đặc dị dạng gì có thể phá vỡ phong bế không gian? Trương Hạo nhíu mày lại, phòng thí nghiệm an trí điện từ trường phong bế, ngay cả pháp bảo không gian đều vào không được. Ếch ngồi đáy giếng, người bên ngoài sở hữu năng lực đặc dị, đều là tu hành mà đến sao? Triệu Phong Dương ngữ khí khinh thường, đối với Trương Hạo định ý thực rõ ràng. Trương Hạo nhìn không được muốn mắng người, Triệu Phong Dương dám nói hắn là ếch ngồi đáy giếng. Nhìn thấy một màn này, Triệu Băng Ngạn vội vàng nói. Tử thần chi tử cùng với chiến sĩ tử thần bất đồng, bọn họ chuyển gen không có tăng cường thể năng, mà là tăng cường phương diện năng lực khác. Ở phương diện thư tử qua lại này, hẳn là thú ngữ, thuộc về loại sóng hạ âm hoặc sóng siêu âm của động vật. Bởi vậy, biên tập một bộ tín hiệu ngôn ngữ đặc thù, chỉ cần phát ra sóng âm, thường nhân nghe không thấy, bọn họ lại có thể nghe thấy, bị bên ngoài tiếp thu được, liền có thể câu thông lẫn nhau. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, vậy mà còn có thể thông tin như vậy, xác thật là thần không biết quỷ không hay. Hắn hiện tại hiểu rõ thần thông thuần phong nhĩ, biết rõ sóng âm này huyền diệu, không nghĩ tới tổ chức tử thần cũng biết lợi dụng thuật này. Đúng lúc này, một kỹ thuật viên vội vàng chạy tới, hồi báo tình huống mới nhất. Báo cáo, vừa rồi người bệnh thanh tỉnh, nói là nhìn thấy người máy, bước đầu phân tích là đưa đi tay thần xuống ống cống. Nói xong, đưa lên một bức vẽ bằng tay, nói là người máy, kỹ thuật người máy chẳng qua là xưng hô, cũng không phải là máy móc hình người, bức vẽ này chính là người máy hình dạng một con nhện, có bốn cây vuốt, sau lưng kẹp một cái hộp nhỏ. Một bộ máy móc rất đơn giản, nhưng dùng để vận chuyển vật phẩm nhỏ lại rất thích hợp, có thể thông qua khu vực nhỏ hẹp. Thì ra là đi xuống lòng đất, việc này thực phiền toái. Trương Hạo nhìn không được nhíu mày, khó trách vừa rồi lục soát không ra bất luận manh mối gì. Tổ chức công nghệ cao này quả nhiên là không bình thường. Nhưng cẩn thận nói đến, con nhện người máy này cũng không coi là công nghệ cao cái gì, chỉ là một món đồ chơi điều khiển từ xa rất đơn giản mà thôi. Thế nhưng dùng cho thực chiến, lại làm phương thức chiến thuật truyền thống điên đảo, trực tiếp liền xem nhẹ bên dưới cống ngầm. Còn có một chút, người máy này không có sinh mệnh, cũng liền không có khí cơ thần hồn dao động. Đối với người tu hành mà nói, thiên mục thần thông cũng tìm tòi không được, trừ phi là thiên lý nhãn. Sáng thật nhìn đến hình ảnh mới có thể phân biệt, nhưng cống thoát nước nhiều như vậy, lại đi lâu như vậy rồi, cơ hồ là tìm không thấy. Thông báo đội phòng cháy cùng với công nhân cống thoát nước lập tức phong tỏa tất cả cống thoát nước. Mặt đất phong tỏa cũng không thể thả lỏng. Tại thần có thể đi xuống cống thoát nước, nhưng đám người Dương Gia Đức không có khả năng đi xuống bên dưới, chắc chắn có đường bộ khác. Triệu Phong Dương phân phó mệnh lệnh, kỹ thuật viên vội vàng hành động, truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này có một người vội vã chạy tới hồi báo. Tướng quân, quân khu cùng với đặc cảnh tới, chúng ta đang giao thiệp. Bộ phận bên trên yêu cầu cùng ngài gặp mặt. Nơi này là trọng địa Bắc Kinh, dẫn một phát mà động toàn thân. Các quản lý bộ môn cũng nhiều, xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, có người cầm đao chém người lung tung, còn có đã xảy ra nổ mạnh, đã bị coi như phần tử khủng bố. Quân khu cùng với bộ đội đặc cảnh đều là trước tiên tới rồi, bộ môn bên trên cũng toàn bộ kinh động. Ta lập tức liền đến. Triệu Phong Dương gật gật đầu, còn đối với Trương Hạo nói. Người và bọn họ cùng nhau tìm tòi, hậu quả tay thần nguy hiểm, người so với bọn họ càng rõ ràng. Nói xong, Triệu Phong Dương đi nhanh rời đi. Trương Hạo thiếu chút nữa chửi ầm lên, giọng điệu này của Triệu Phong Dương là coi hắn tùy tiện sai xử, đem Bạt Thi đánh mất. Hắn còn không có phát hỏa, ngược lại mắt lạnh đạm nhiên chỉ huy hắn. Triệu Băng Ngạn thật sự thực hiểu chuyện, biết Trương Hạo bị tức giận đến không nhẹ, ngoan ngoãn ở bên người Trương Hạo. Trương Hạo cũng là buồn bực, giống như hắn cùng cha vợ quan hệ đều không tốt. Nhưng sự tình trọng đại, Trương Hạo cũng chỉ đành nhịn. Long vệ lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng làm ra một tấm bản đồ cống thoát nước. Trương Hạo phối hợp cùng nhau, mở ra thần thông thiên lý nhãn, bắt đầu từ cống thoát nước trường học, nhanh chóng tìm kiếm. Nhưng mà liền ở bên kia, đường phố yên lặng, một cái nắp cống trên mặt đất mở ra, còn nhện người máy mang theo hộp bò ra tới. Bên cạnh là một chiếc máy bay không người lái. Người máy gỡ hộp xuống, đưa lên máy bay không người lái, đảo mắt liền bay đi. Trên tòa nhà ở nơi xa, một đặc công cầm điều khiển từ xa cùng với kính viễn vọng, thấy giao tiếp hoàn thành, xoay người liền đi. Tiếp theo máy bay không người lái lại trải qua vài lần giao tiếp, thần không biết quỷ không hay, liền ra khỏi Bắc Kinh, lại trải qua vài lần chuyển tiếp, vận chuyển ra nước ngoài, lập tức đưa đi tổng bộ tử thần. Nói đến cũng khéo, lần trước bộ đội tử thần bị Trương Hạo dùng lực lượng bản thân đánh lui. Lực lượng chấn động này cho rằng Trương Hạo chính là chân thần. Lập tức toàn lực xuất động nhằm vào Long Vệ, ý đồ nhìn trộm thần lực, bắt giữ Trương Hạo, cướp lấy quyền năng của thần. Lại vừa vặn biết được tin tức về tay thần, so với nguy cơ sinh hóa tang thi còn thần kỳ hơn. Tổ chức tử thần vì việc này mà điên cuồng, đem tất cả bố cục đều dùng để cướp lấy tay thần. Như thế mới có thể tại thời gian ngắn như vậy hoàn thành an bài, nhưng cũng tổn thất 3 chiến sĩ cuồng hóa. Thực lực của chiến sĩ cuồng hóa có thể so với chiến sĩ thần cấp, cùng thích công luyện thể là một cấp bậc. Nhưng mà bồi dưỡng một chiến sĩ cuồng hóa, hao phí thật lớn sức người sức của cùng với thời gian. Bắt đầu từ bồi dưỡng trẻ con, trình độ chuyển gen lớn hơn nữa, xác suất thất bại rất cao. Lại thông qua nghiêm khắc huấn luyện, tầng tầng tuyển chọn, tỷ lệ đào thải cũng đặc biệt cao. Chậm rãi bồi dưỡng lớn lên, thời gian ít nhất 20 năm. Mỗi một chiến sĩ cuồng hóa đều vô cùng chân quý. Lần này đã chết 3 chiến sĩ cuồng hóa, đối với tổ chức tử thần mà nói đã là trả giá sang quý. Như thế mới tranh thủ được một chút thời gian. Nhưng chính là một chút thời gian này, tổ chức tử thần cướp lấy tay thần. Tay thần đưa ra khỏi Bắc Kinh, đám người Dương Giai Đức lại là phân công nhau hành động. Gần nhất phân tán lực chú ý của Long Vệ, thứ hai bảo đảm hai lộ an toàn. Dương Giai Đức là tử thần chi tử, kế thừa gen huyết thống tốt đẹp của bậc cha chú, là nhà khoa học thiên tài, vì Long Vệ công tác 10 năm, nắm giữ rất nhiều cơ mật. Hơn nữa còn có chuyển gen thiên phú dị bẩm. Đối với tổ chức tử thần mà nói, Dương Giai Đức tầm quan trọng còn ở phía trên chiến sĩ cuồng hóa. Vì né tránh bị cường giả hệ tinh thần truy tung, Dương Giai Đức nằm ở trong hộp công nghệ cao, độ chính xác vô cùng cao, ngăn cách ngoại giới, còn có lực tràng điện tử tuần hoàn. Từ hai chiến sĩ cuồng hóa hộ tống rời đi, đi tới một bờ sông, dưới nước toát ra một chiếc tàu ngầm loại nhỏ, chở đi cái hộp kia. Tàu ngầm chìm vào đáy nước, nhanh chóng rời đi. Tại trường học, phụ cận đã toàn diện phong tỏa, cảnh sát phối hợp sơ tán, trấn an quần chúng. Trời tối vào đêm, Long Vệ điều tra cả ngày. Trường Hạo cũng đem cống thoát nước xem xét một lần, hoàn toàn không tìm được manh mối, chỉ bắt mấy kẻ bắt cóc cầm dao chém người. Đám người Hạ Thanh Sơn ở sau đó liền đuổi lại đây, đã đối với mấy kẻ bắt cóc tiến hành thẩm vấn. Bận đến quá nửa đêm mới toàn bộ thẩm vấn xong, nhưng kết quả chỉ là mấy phần tử cực đoan bị người lợi dụng mê hoặc, cũng không có tra tìm ra manh mối cụ thể. Trong xe chỉ huy, mấy người Trương Hạo tụ ở bên nhau thương lượng đối sách, chờ Triệu Phong Dương quyết sách hạ mệnh lệnh. Hôm nay không lục soát được tay thần, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là giấu ở khu vực này, chờ đợi chúng ta thả lỏng đề phòng. Một loại khác là đã vận chuyển đi ra ngoài, hẳn là vận chuyển về hướng tổng bộ của tổ chức tử thần. Triệu Phong Dương nói. Trương Hạo không đáp lời, chỉ là cười cười. Triệu Phong Dương này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên chỉ có hai loại khả năng này, nói ra cũng tương đương với chưa nói. Mấy người bên cạnh thấy Trương Hạo cười nhạo, đều là không dám ra tiếng. Trong lòng biết Trương Đại Sư sinh hoạt cá nhân phong lưu, quan hệ nam nữ có chút loạn, đem nữ nhi của thủ lĩnh bọn họ ngủ cùng. Thủ lĩnh đương nhiên muốn đánh chết Trương Hạo. Thế nhưng Trương Hạo thần thông quảng đại, nhưng mâu thuẫn là không thể thiếu. Triệu Phong Dương lại không phản ứng với Trương Hạo, chỉ là phân phó nói. Tiếp tục tăng mạnh đề phòng khu vực này, điều tra tình báo tổng bộ tử thần, chuẩn bị triệu tập đại bộ đội, tùy thời đợi mệnh. Dám can đảm xâm phạm đến Long Vệ, rồng có vảy ngược, động đến hẳn là phải chết, tử thần cũng nên tiêu diệt. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một cố sán ý, là thời điểm tiêu diệt tử thần. Vâng. Mọi người nghe lệnh, lập tức bắt đầu hành động, thao tác chỉ huy, truyền đạt mệnh lệnh thủ lĩnh. Tử thần nên diệt sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là nghe ra sát khí của Triệu Phong Dương. Muốn tiêu diệt tổ chức tử thần, đây cũng không phải là nói giỡn. Tổ chức tử thần ở nước ngoài, căn cơ thâm hậu, người đông thế mạnh, chiến sĩ cuồng hóa cũng đặc biệt lợi hại, trừ phi bản thân võ không minh xuất mã, hơn nữa có thần binh lợi khí tương trợ. Triệu Phong Dương lại là nhìn thoáng qua Trương Hạo, không nói gì, mà là dùng truyền niệm nói. Ta sẽ xuất động chiến sĩ dũng sĩ, người cũng đồng loạt ra tay. Đem Đông Hoàng Minh Loan cũng gọi tới. Chúng ta tiêu diệt tử thần, đoạn lại tay thần, tuyệt đối không thể làm cho thi cổ lọt ra ngoài. Chiến sĩ dũng sĩ sao? Trường Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại. Võ Không Minh là đệ nhất cường giả thần châu thiên, vài thập niên không hiện thân, quả nhiên che giấu thật sự sâu, cũng bồi dưỡng thế lực át chủ bài. Lấy dũng sĩ làm tên, đây là lực sĩ cấm vệ của quân vương cổ đại. Hoa Hạ cổ đại không có voi, bách thú lấy hổ làm vương, dũng sĩ chính là chiến sĩ mạnh nhất. Hắn hỏi, dũng sĩ có bao nhiêu người, sức chiến đấu như thế nào? Tổng cộng 4 người, lấy ta cầm đầu, còn lại 3 người đều có tu vi nhục linh đại thành, là huyết mạch tiên tịch của lão tổ, quán đỉnh quyền ý võ thánh, trang bị chiến giáp thần vương. Triều Phong Dương nói, cái gì? Còn có 3 người, mạnh như vậy sao? Trường Hạo cảm thấy kinh ngạc, hậu nhân của Võ Không Minh thật đúng là không ít, toàn bộ quán đỉnh quyền ý, sức chiến đấu tương đương với nửa bước vào võ thánh, liên hợp đồng loạt ra tay. Cộng thêm hắn cùng với Triều Băng Ngạn, không cần Minh Loan ra tay, tiêu diệt tổ chức tử thần liền dư giả. Lão tổ có ngũ phòng hậu nhân, 3 nam 2 nữ, khai chi tán diệp. Hiện truyền đã có con cháu 9 đời, danh sách gia phả có ghi chép xác thật, nhân số đạt hơn 1.200 người, truyền thừa tiên tịch cộng lại 8 người. Lão tổ siêu phàm nhập thánh, cũng không quấy dày phàm tục, chỉ có hậu nhân truyền thừa tiên tịch mới có thể nhìn thấy lão tổ, biết được huyết mạch mệnh cách. Triều Phong Dương nói. Trường Hạo tỏ vẻ vô ngữ, Võ Không Minh vậy mà có nhiều hậu nhân như vậy, có thể nói là một gia tộc tiên nhân, danh xứng với lão tổ chân chính. Nhưng huyết thống truyền thừa cũng quá ít, mới chỉ có 8 người. Nghĩ lại tổng ninja của Đông Hoàng, ước chừng có hơn 100 hậu duệ tiên tịch. Bất quá Võ Không Minh là sinh sản tự nhiên, Đông Hoàng là loạn luân, không thể đánh đồng. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Trường Hạo lại cảm thấy quá tồi tệ. Trăm cay ngàn đắng mới tu hành đắc đạo, nhưng những đại nhân vật đó lại khen ngược. Bồi dưỡng cao thủ tựa như sản xuất dây chuyền hàng loạt. Đông Hoàng làm ra một tổng ninja, Nguyên Dương đạo chủ làm ra một đám thiên binh thiên tướng, Lưu Ôn ý đồ làm ra một đám chiến sĩ luân hồi. Ngay cả Võ Không Minh cũng có hậu nhân tiên tịch của chính mình. Trừ bỏ 4 người các ngài, còn có 4 người ở đâu? Trương Hạo tò mò hỏi. Băng Ngạn, Mỹ Thư, còn có một người già rồi, 101 tuổi, thể năng giảm xuống không thể xuất chiến. Một người khác là Võ Ngạo Thiên, đã chết. Triều Phong Dương nói. Trương Hạo bừng tỉnh, tu tập võ đạo hoàn toàn dựa vào thân thể, nếu không có đạt tới cảnh giới chân tiên vô lậu, hơn 100 tuổi nên là đại nạn buông xuống, tuổi càng lớn thể năng càng trượt xuống, như thế vẫn là tu tập thần hồn càng ưu việt, già rồi cũng vẫn như cũ ý niệm sáng tỏ. Nhưng Trương Hạo nhìn thoáng qua hai chiến sĩ thần cấp bên cạnh Triều Phong Dương, chỉ có cảnh giới tích cốc đại thành, liền hỏi. Hai người này là lai lịch gì? Đây là người xuất sắc đột phá chiến sĩ Long Vệ, tư chất thượng thừa, nhưng không hiểu thuật tích cốc, miễn cưỡng đạt đến đại thành, đã không có cơ hội lại tiến thêm một bước. Triều Phong Dương truyền niệm nói, trong giọng nói có vài phần đáng tiếc. Trường Hạo nghe vậy cũng tỏ vẻ tiếc hận. Thuật tích cốc không phải đơn thuần chịu đói, còn có tiến bộ điều trị, nhưng tình huống sinh lý mỗi người đều không giống nhau, đặc biệt là tới giai đoạn cao thâm rồi, một ít biến hóa rất nhỏ đặc biệt vi diệu, chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận rõ ràng bản thân nhất, căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều trị, như thế mới có thể tích cốc viên mãn. Nhưng muốn hoàn thành một bước này, yêu cầu đối với thuật tích cốc có tạo nghệ nhất định, hiểu được phân biệt tình huống bản thân, căn cứ bản thân biến hóa vi diệu, thời khắc làm ra điều chỉnh, đem bản thân điều trị đến trạng thái hoàn mỹ, bình tâm tĩnh khí, dần ra liền tự nhiên viên mãn. Đối với người trong tu hành như Trương Hạo mà nói, vốn là tinh thông đạo lý dưỡng sinh, cho nên rất đơn giản, nhưng đối với người biết võ bình thường mà nói, lại là khó như lên trời. Đây là chênh lệch thuần túy giữa thuật tu dưỡng, yêu cầu trường kỳ học tập tích lũy cùng với lĩnh ngộ. Cho nên có thể tồn tại tích cốc viên mãn đều là cao thủ tu dưỡng. Kỳ thật cảnh giới càng cao, thường thường chính là một ít chênh lệch vi diệu, từ lượng biến thăng hoa thành biến chất, nhưng càng là vi diệu liền càng khó lấy nắm chắc. Mà giai đoạn tích cốc dưỡng sinh cao thâm, yêu cầu phối hợp thiên thời bốn mùa, nhật nguyệt ngày đêm, 12 canh giờ, âm dương kinh lạc biến hóa, ngũ tạng nội phủ đối ứng ngũ hành chi khí, căn cứ những biến hóa đó tới điều trị dưỡng sinh, đối với người bình thường mà nói sao thật không dễ dàng minh bạch. Được rồi, chúng ta đồng loạt ra tay, Đông Hoàng liền không cần xuất chiến. Trương Hạo đồng ý việc này, lại hỏi: người an bài hành động yêu cầu bao nhiêu thời gian xác nhận mục tiêu? Ngắn thì 3 ngày, lâu là 1 tuần. Triệu Phong Dương nói: mặc dù không thể xác nhận tung tích của tay thần, cũng vẫn như cũ tiêu diệt tử thần, bắt giữ nhân vật chủ yếu, mạnh mẽ thẩm vấn. Thật tốt, loại tổ chức yêu ma làm trái nhân đạo này cũng nên tiêu diệt. Trương Hạo gật gật đầu, ý niệm có một tia bá đạo tuyệt luân. Lần này cần đại khai sát giới, trong lòng chiến ý cuồng nhiệt, trong bất chi bất giác hắn cũng trở nên khát cầu chiến đấu, khiến cho hắn tiêu diệt tử thần này đi. Liền nói: ta về khách sạn trước, mấy ngày nay chuẩn bị chuyên tâm điều tra Dương Giai Đức, chỉ cần hắn dám ngoi đầu hiện ra một tia khí cơ, trốn không thoát được phàm nhãn của ta. Truyền niệm xong, Trương Hạo đứng dậy nắm tay Triệu Băng Ngạn ra khỏi xe chỉ huy, ý niệm vừa động, hư không vặn vẹo, hai người biến mất không thấy. Lần này sự tình trọng đại, tổ chức tử thần dám can đảm xâm phạm, tuy xa nhưng tất diệt. Trương Hạo về trước khách sạn, cùng với Triệu Băng Ngạn thương lượng trong chốc lát, lại truyền niệm cho Minh Loan nói việc này. Tuy rằng hắn không muốn làm cho Minh Loan tham chiến, giữ lại một cái át chủ bài ứng chiến, nhưng vì để ngừa vạn nhất, còn phải làm Minh Loan chuẩn bị một chút, còn do hỏi tình huống Lâm Tuyết Nghê bế quan, hết thảy thuận lợi. Xong xuôi những việc này, hắn cũng đã tọa nhập định, gửi thần vào hư không, khai thiên mục thần thông, tìm kiếm hai giới âm dương. Chỉ cần Dương Giai Đức xuất hiện một tia khí cơ, hắn sẽ có thể cảm ứng được. Triệu Băng Ngạn lại là canh giữ ở bên người Trương Hạo, vì Trương Hạo hộ pháp, nhưng mà chỉ trước mắt chính là 3 ngày đi qua, Trương Hạo không cảm ứng được khí cơ của đối phương chút nào. Bên kia, khu vực Siberia của nước Nga, người Nga cơ hồ sinh hoạt ở khu vực Tây Âu, khu vực phía đông Siberia hoang vắng, khu cao nguyên Trung Bộ, hoàn cảnh tự nhiên đặc biệt ác liệt. Thời tiết cuối thu cũng đã hạ nhiệt độ rét lạnh, hoàn toàn thuộc về một mảnh khu vực không người, phía tây giáp giới ngoại Mông Cổ. Căn cứ phân bộ đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón, toàn bộ đội tử thần trang bị võ trang, trạng thái khôi giáp bao vây đến kín mít, trên đầu cũng mang theo mặt nạ phòng độc, không sợ đau xót, không biết sinh tử, chỉnh tề xếp hàng, tay cầm vũ khí súng ống, không khí an tĩnh tĩnh mịch. Máy bay hạ xuống, hai chiến sĩ cuồng hóa nâng lên cái hòm chữ nhật đi ra, còn có một người cầm hộp, đây đúng là Dương Giai Đức và tay thần, cùng nhau đưa lên thùng đựng hàng bên cạnh. Thùng đựng hàng này nhìn như bình thường, bên ngoài thuần kim loại, có hình chữ nhật, nhưng bên trong lại là dung hợp công nghệ cao, chế tạo thành một gian giáo đường cổ xưa thần bí. Bốn phía điều khắc bích họa, bộ xương khô tử thần được khảm hoàng kim đá quý, mặt đất trải thảm đỏ trang nghiêm. Hai bên thảm đứng thẳng 4 hộ vệ, thân cao chừng 2m2, cường tráng tựa như người khổng lồ, tay cầm một lưỡi hái to lớn, thân khoác áo choàng màu đen, khuôn mặt bị mũ áo choàng to rộng che khuất, thấy không rõ dung mạo cụ thể, nhưng trong miệng răng nanh thô tráng vươn ra, có vẻ đặc biệt bắt mắt, thế như hung thú yêu tộc trong thần thoại thượng cổ. Hộ vệ này là chiến sĩ mạnh nhất của tổ chức tử thần, dùng gen của voi làm cơ sở, lượng lớn vô cùng, hình thể cự tráng, nhưng trình độ chuyển gen quá lớn, răng nanh trong miệng rõ ràng có đặc thù của ngà voi, làm trái tính nghiêm cẩn của gen nhân loại, thế cho nên bản thân chiến sĩ cự tượng có khuyết tật, trí lực rất thấp, ngôn ngữ chướng ngại, không có khả năng sinh đẻ, chỉ tương đương với giá thú hình người, không thể đảm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, chỉ có thể dùng để làm hộ vệ. Bất quá đơn thuần so sánh về sức chiến đấu, chiến sĩ cự tượng không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất. Phía trên chiến sĩ cự tượng hộ vệ, thảm đỏ trải lên bậc thang, là chỗ ngồi chính giữa giáo đường, ngồi một lão giả thân khoác áo choàng. Lão giả này thân hình gầy ốm, như là da bọc xương, râu tóc bạc trắng, dưới mũ áo choàng là một đôi mắt xanh biếc, lộ ra một cỗ âm trầm không thể hiểu nổi. Trong tay còn có một cây quyền trượng bằng xương khô, hình dạng quyền trượng giống như một cái xương cột sống, trên đỉnh là một cái đầu lâu khắc dấu phù văn cổ xưa, đầu trống rỗng, thế nhưng thiêu đốt quang mang u ám, giống như một đoàn ma trời thiêu đốt, dày đặc quỷ dị, tà khí nhiễm người. thủ lĩnh đại nhân đã đưa tới. Hai chiến sĩ cuồng hóa nói tiếng Nga, cung kính hành lễ, buông cái hòm cùng với cái hộp kia, vẻ mặt kính sợ sùng bái. Lần này vì cướp lấy tay thần, thủ lĩnh tử thần tự mình ra tới. Xác thật mà nói, tổ chức tử thần hẳn xưng là tử thần giáo, là dân tộc Tán Mãn giáo từ Siberia cổ phát triển mà đến. Tán Mãn giáo là vu giáo truyền thừa thượng cổ, tổ chức tử thần tín ngưỡng tử vong, cho rằng tử vong là trung điểm của vạn vật, cũng là vạn vật tân sinh cùng với vĩnh hằng. Mà vị thủ lĩnh này chính là đại vu sư Tán Mãn giáo, cũng là tồn tại thần bí nhất của tổ chức tử thần. Ngày thường cơ hồ sẽ không hiện thân, chỉ có mấy vị cao tầng tổng bộ mới có thể nhìn thấy hình chiếu thủ lĩnh này buông xuống. Ngoại giới căn bản không biết tổ chức tử thần còn có một vị thủ lĩnh như vậy tồn tại. Thậm chí trừ bỏ số lượng không nhiều lắm thành viên cao tầng ra, thành viên khác bên trong tổ chức tử thần cũng không biết. Từ khi tổ chức tử thần thành lập, vị thủ lĩnh này liền vẫn luôn ở phía sau màn. Thủ lĩnh tử thần nâng nâng tay, hai chiến sĩ cuồng hóa hiểu ý, đóng lại đại môn giáo đường. Bên ngoài, máy bay vận tải nhanh chóng bay ra khỏi căn cứ phân bộ. Trong giáo đường, thủ lĩnh tử thần đứng dậy, đi xuống chủ tọa. Trước tiên mở hộp, chỉ thấy cánh tay bà Thi nằm ở bên trong. Thi cổ thấy khí huyết vật còn sống, lập tức liền thức tỉnh, ngón tay nhúc nhích, giãy giụa suy nghĩ muốn bỏ ra tới. Đây là thi cổ đại vu thượng cổ. Thủ lĩnh tử thần lầm bầm lầu bầu nói, dùng lại là tiếng Trung. Trong ánh mắt xanh biếc lộ ra một cỗ cuồng nhiệt, âm trầm cười to. Tử thần buông xuống, thế giới này cuối cùng tất cả thuộc về tử vong, trở thành lãnh thổ minh vực, mà ta chính là tử thần của thế giới này, chấp trưởng quyền năng của thần, thống trị thế giới này. Đóng hộp lại, thủ lĩnh tử thần lại mở ra cái hòm. Dương Giai Đức nằm ở bên trong lâm vào giấc ngủ. Thủ lĩnh tử thần nâng tay lên, ngón tay giống như xương khô, điểm ở trên trán của Dương Giai Đức. Dương Giai Đức chậm rãi tỉnh lại, nhìn lão giả trước mắt, tà khí âm trầm, thiếu chút nữa bị dọa cho cả kinh. Tử thần chi tử, không cần kinh hoàng, ta là thủ lĩnh tử thần. Thủ lĩnh tử thần nhàn nhạt nói, trong thanh âm phảng phất mang theo ma lực, trấn an tâm thần Dương Giai Đức. Thủ lĩnh tử thần. Dương Giai Đức cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ biết cao tầng tử thần là một đám người liên hợp mở họp, chưa bao giờ nghe nói có thủ lĩnh. Nhưng Dương Giai Đức không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng hỏi. Con trai và vợ ta, bọn họ đang ở đâu? Con của ngươi thực an toàn, đã tiếp ứng xuất ngoại. Về phần vợ của ngươi, thực bất hạnh, nàng đã bị Long Vệ bắt được. Thủ lĩnh tử thần nói. Cái gì? Hình hình, nàng bị bắt? Các người đã đáp ứng ta, phải bảo đảm an toàn cho vợ con ta. Nghe nói vợ mình bị bắt, Dương Giai Đức lập tức liền nóng nảy. Kỳ thật Dương Giai Đức cũng là một người đáng thương, từ nhỏ cô độc, tính cách quái gở, không biết xã giao, vừa xuất ngoại liền nhận thức một nữ hài, lại là đặc công của tổ chức tử thần. Nhưng Dương Giai Đức còn không biết thân phận thật sự của Dương Hình, chỉ cho rằng nàng cùng với hắn yêu nhau thiệt tình, vẫn luôn bị quản chế với tổ chức tử thần. Lại bởi vì thân phận tử thần chi tử, căn bản không thể sinh hoạt giống như người bình thường, không thể không vì tổ chức tử thần xuất lực. Lần này nghiên cứu tay thần, Dương Giai Đức chưa bao giờ gặp qua tồn tại thần kỳ như thế. Thông báo tổ chức tử thần, lúc này mới có bố cục cướp lấy. Nhưng mà đối với vợ con của chính mình, trong lòng Dương Giai Đức vẫn luôn áy náy. Bản thân hắn khuyết tật chỗ kia, làm vợ hắn phải sống thủ quả, lại là tổ chức tử thần vì hắn là một nhi tử. Nguyên bản chỉ là tâm tư nhất thời của hắn, nhưng thời điểm sau này mới hiểu được, chẳng những thẹn với vợ hắn, đồng thời cũng làm con hắn từ khi vừa mới sinh ra liền chú định giống hắn. Không thể không nói, phàm là liên lụy những việc này đều là người bi kịch đáng thương, cũng bao gồm chiến sĩ cuồng hóa cùng với chiến sĩ cựu tượng bên cạnh, chỉ là một đám chuột bạch phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra tới mà thôi. Duy nhất bất đồng chính là chiến sĩ cuồng hóa bị tẩy não, trung thành với tổ chức, không hiểu vấn đề gì. Chiến sĩ cựu tượng lại là trí lực rất thấp, liền càng không hiểu vấn đề. Chỉ có tử thần chi tử giống như Dương Giai Đức, ở xã hội lớn lên còn xem như người bình thường, minh bạch thống khổ trong đó, lại không thể không trở thành một bộ phận của tổ chức tử thần. Ngươi là tử thần chi tử cao quý, vợ của ngươi chỉ là một phàm nhân vì ngươi kéo dài hậu nhân. mà ngươi sẽ trở thành một trong những người lãnh đạo tử thần, tiếp tục hoàn thành nghiên cứu của ngươi, nghênh đón tử thần buông xuống, không cần vì một phàm nhân mà bi thương. Nhưng ngươi cũng có quyền lực của chính mình, nếu là thích phàm nhân kia, liền lấy thân phận tử thần mà nói cho Long Vệ, làm cho bọn họ trả lại vợ của ngươi. Thủ lĩnh tử thần ngữ khí bình thản, giống như một vị lão già ân cần dạy dỗ, lại xuyên thấu qua một cỗ cuồng nhiệt mê hoặc cùng với dẫn đường. Ý tứ này là làm Dương Giai Đức trở thành tử thần, uy hiếp Long Vệ thả người. Tử thần chi tử ở tổ chức thuộc về giai tầng lãnh đạo, có người tư duy trí tuệ bình thường, có thể quản lý tổ chức, huấn luyện bộ đội cùng với làm công tác nghiên cứu, nhưng tâm trí của tử thần chi tử đều bị dẫn vào ma đạo. Quả nhiên, Dương Giai Đức vừa nghe lời này, sắc mặt biến hóa không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là ánh mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Từ nhỏ đã chịu khinh dễ trào phúng, làm cho hắn nhìn thấu thế đạo này, chỉ có tử thần mới là chỗ đến của hắn. Ở tử thần, hắn mới có thể được tôn kính, cao cao tại thượng làm người kính sợ, trở thành một trong những người lãnh đạo của tử thần, nắm giữ tay thần, làm toàn thế giới đều phải nhìn lên hắn. Thực tốt, tử thần chi tử, nơi này hoan nghênh ngươi về nhà. Thủ lĩnh tử thần gật gật đầu, thực vừa lòng quyết ý của Dương Giai Đức, lại nói: ta sẽ làm người thông báo tới Long Vệ, giúp người tìm về vợ mình. Người về sau liền đi theo ta. Chúng ta hiện tại liền đi chứng kiến quyền năng của tay thần này. Vừa nghe lời này, Dương Giai Đức tâm thần vì điều này mà rung lên. Tử thần đủ để Long Vệ đối thoại đàm phán, nhưng tiếp theo lại nghi hoặc, liền nói: hiện tại chứng kiến như thế nào? Phương diện nghiên cứu nhanh chóng nhất chính là thực tiễn. Ta cũng thực chờ mong sự thần kỳ của thi cổ này, đã an bài xong một chỗ trấn nhỏ làm thí nghiệm. Hiện tại liền phóng thích quyền năng của tay thần, mở ra thời đại tử thần. Thủ lĩnh tử thần ngữ khí ngẩng cao, tà khí dày đặc, cuồng nhiệt mê hoặc nhân tâm, trực tiếp muốn tản ra thi cổ. Máy bay vận tải không có bay về phía tổng bộ tử thần, mà là bay đi một chỗ trấn nhỏ xa xôi. Đã có bộ đội tử thần tại đây đóng quân, âm thầm khống chế trấn nhỏ này. Còn có một đội nghiên cứu viên đợi mệnh, máy bay hạ xuống ở trên mặt đất bằng phẳng. Nghiên cứu viên nhanh chóng tiến vào, mở ra cái hòm mang theo, tất cả đều là thiết bị làm nghiên cứu, chỉnh tề bay ra tới. Hiện tại liền lấy ra thi cổ, ở trên trấn nhỏ cấy vào, chúng ta cùng nhau chứng kiến quyền năng của tay thần. Thủ lĩnh tử thần nói, ý bảo Dương Giai Đức bắt đầu động thủ. Đây là muốn cấy vào trong cơ thể người sống sao? Dương Giai Đức có chút sửng sốt, ở Long Vệ nghiên cứu gần một tháng, trên cơ bản đã biết tập tính tay thần, nhưng hắn chưa từng lấy người sống làm thực nghiệm. Theo đuổi chân lý, đây là suối nguồn lực lượng, đem bọn họ quy về tử thần ôm ấp, có được tân sinh, cũng được vĩnh hằng. Tay thần chính là hấp thu tử thần. Chẳng lẽ ngươi không muốn chứng kiến một phen quyền năng của tử thần sao? Thủ lĩnh tử thần nói, mê hoặc tâm thần của Dương Giai Đức. Cái này... Dương Giai Đức chần chờ, ánh mắt hạ quyết tâm. Thiên tài cùng với kẻ điên chỉ có một đường ranh giới. Dương Giai Đức cũng là một thiên tài điên cuồng, kỳ thật đã từng tham quan gen thực nghiệm của chiến sĩ tử thần. Đáy lòng Dương Giai Đức cũng đã lửa nóng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn bị tử thần xuất lực, liền nói: được rồi. Nói xong, Dương Giai Đức cầm lấy dụng cụ thực nghiệm, bắt đầu lấy ra thi cổ. Đúng lúc này, nghiên cứu viên tiến vào mở cửa giáo đường. Dương Giai Đức đã không có ngăn cách, một sợi khí cơ bại lộ, tựa như tín hiệu sóng vô hình. Trương Hạo vẫn luôn đang tìm kiếm, tín hiệu vừa hiện lập tức liền bắt giữ tới. Chỉ cảm thấy một trận âm phong xẹt qua, Dương Giai Đức thân hình cứng lại, giống như quỷ thần đoạt xá bám vào người, ánh mắt biến đổi, đảo qua mọi người, nhìn thẳng thủ lĩnh tử thần. Nhưng mà không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Thủ lĩnh tử thần thế nhưng là một tôn đại la dương thần. Khí cơ của Dương Giai Đức vừa hiện, nháy mắt liền bị Trương Hạo bắt giữ. Nguyên thần xuất khiếu, đi qua cầu âm dương, xuyên qua hư không, một trận âm phong xẹt qua, trực tiếp đoạt xá bám vào người. Liếc mắt một cái đảo qua giáo đường, lại thấy lão già khô gầy phía trên chủ tọa, thế nhưng là một tôn đại la kim tiên cảnh giới dương thần. Nhận thấy được Dương Giai Đức biến hóa, thủ lĩnh tử thần ánh mắt tập trung. Dưới mũ áo choàng rộng thùng thình, trong mắt xanh biếc âm trầm quỷ dị, tựa hồ muốn nhìn xuyên linh hồn của Trương Hạo, cười quái dị một trận. Ha ha ha, thì ra là ngươi, pháp sư đến từ Hoa Hạ, lần trước chính là ngươi đánh lui chiến sĩ tử thần. Nghe vậy, Trương Hạo cũng ánh mắt nghiêm túc, đại la kim tiên mà thôi, hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời. Nhà đầu Minh Loan trong nhà chính là đại la kim tiên, mà hắn bám vào người đoạt xá, hành động tự nhiên, buông khí cụ trong tay Dương Giai Đức, chỉ là thanh âm có chút cứng nhắc, nhàn nhạt nói. Các hạ ăn trộm đồ vật của ta, cũng không chào hỏi một cái, có chút không hợp quy củ đi. Khi nói chuyện, mấy người bên cạnh cũng phản ứng lại, mấy nghiên cứu viên hoảng sợ, còn không biết là tình huống gì, nhưng cũng biết không thích hợp, nhanh chóng lui về phía sau. Hai chiến sĩ cuồng hóa kia tiến lên một bước, nháy mắt liền tiến vào trạng thái cuồng hóa. Một tiếng thú giống trù lên, bộ mặt dữ tợn, cả người gân xanh cơ bắp nhô lên, hai mắt hung lệ, lộ ra tơ máu màu đỏ tươi, giống như dã thú đổ lốt người. Bốn chiến sĩ cự tượng tuy rằng trí lực rất thấp, nhưng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đối với chiến đấu đơn thuần, ngược lại trở nên càng thêm nhanh nhạy, bản năng trì giác siêu phàm, thậm chí so với chiến sĩ cuồng hóa tốc độ phản ứng càng nhanh hơn. Thân hình cường tráng, tay cầm lưỡi hái to lớn chắn ngang, lực lớn vô cùng. Uy thế kinh người, giống như yêu ma thượng cổ, nháy mắt liền phong tỏa tứ phía Trương Hạo. Trương Hạo liếc mắt nhìn chung quanh một cái, trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Hắn cũng coi như là gặp qua yêu ma quỷ quái. Ở cấm địa Đồng Thiên cũng thấy rất nhiều xương cốt yêu ma. Nhưng giờ phút này thấy mấy người cải tạo gen này lại rất là chấn động. Có lẽ trước kia thấy cùng thường nhân kém không lớn, Đồng Thiên cấm địa cũng chỉ là một đống xương cốt, thế nhưng mấy yêu vật trước mắt này thân cao chừng 2m2, cả người cơ bắp cường tráng, bộ dáng cao lớn tựa như người khổng lồ xanh trong phim điện ảnh, đứng ở trước mặt cảm giác áp bách quá lớn. Còn có ngà voi vươn ra trong miệng, hơn nữa nhìn kỹ trên da thịt còn có rất nhiều lông mao, hơi thở hoàn toàn là dã thú, quả thực chính là một con voi tu luyện thành yêu quái. Đây là tử thần chúc phúc thần tích ban cho huyết thống cùng với lực lượng cổ thú. Thấy ánh mắt của Trương Hạo đánh giá, thủ lĩnh tử thần đứng dậy, không buồn xỉn chút nào giới thiệu chiến sĩ cử tượng, trong giọng nói mang theo tà khí cuồng nhiệt, giống như chứng kiến thần tích, lại nói: ở thời kỳ thượng cổ xa xôi, nơi này dân chúng thờ phụng cổ tượng, bọn chúng từng là sinh vật cường đại nhất thời kỳ đó, đóng băng một vạn năm, ăn thần vật, huyết mạch cổ thú vẫn như cũ tồn tại. Trương Hạo vừa nghe lời này không khỏi oán giận, đây không phải dã thú bình thường, cũng không phải voi bình thường, mà là voi ma mút. Voi ma mút là một trong những loài voi khổng lồ ở thời kỳ cổ xưa. Tại vùng Siberia này đúng là một chỗ mà voi ma mút cổ đại sinh hoạt. Voi ma mút một vạn năm trước mới bị diệt sạch, vừa lúc là thời kỳ thượng cổ. Nhưng vùng này khí hậu ác liệt, vùng đất lạnh đóng băng vạn năm, giới học thuật nhiều lần phát hiện di thể voi ma mút. Thậm chí ở phía trước mấy năm còn phát hiện tồn tại tế bào voi ma mút không có bị đóng băng đông lạnh, giới học thuật tuyên bố có thể làm nhân bản vô tính. Nhưng Trương Hạo trăm triệu lần không nghĩ tới, tổ chức tử thần vậy mà đã làm ra người chuyển gen với voi ma mút, thật sự quá điên cuồng. Nhân loại sùng bái lực lượng của voi, dân Tân Mãn giáo trước kia ở Siberia cổ đại cũng sùng bái voi ma mút, thủ lĩnh tử thần xưng là cổ thú. Ăn linh thảo linh vật mới được vạn năm bất hủ, là thần tích ban cho chúc phúc. Các hạ trí tuệ hiểu rõ, có thể có lực lượng cổ thú, bất quá... Trương Hạo nịnh hót một câu, trong lòng lại là âm thầm quyết định, loại tổ chức tà phái chuyển gen làm loạn trái nhân đạo này nhất định phải tiêu diệt, nếu không tất thành đại họa. Nhưng hắn bất động thần sắc, ngữ khí vừa chuyển liền nói: bất quá... thi cổ này là đồ vật của ta, các hạ cường đoạt, không khỏi không đem ta để vào mắt đi. Thủ lĩnh tử thần cười một trận quái dị, ngữ khí cũng trở nên quỷ dị, âm trầm nói: ha ha ha, phàm nhân không hiểu quyền năng của thần, lần trước chiến một trận, lực lượng của ngươi nắm giữ bị coi là thần, ta cũng kính sợ ngươi vài phần, nhưng hiện tại thấy ngươi, ta liền không kính sợ, xác thật không đem ngươi để vào mắt. Thủ lĩnh tử thần một cố ngạo nghễ khinh thường, giơ lên quyền trượng bộ xương khô trong tay, đầu lâu trống rỗng lóng lánh quang mang u lam, chiếu sáng phù văn quỷ dị cổ xưa, hóa thành một đám ma trời thiêu đốt, tà khí âm minh, còn có một cỗ khí vị lưu huỳnh gay mũi, giống như lửa luyện ngục trong truyền thuyết. Gì? Đây là thần khí? Trường Hạo liếc mắt một cái nhận ra quyền trượng bộ xương khô, có chút kinh ngạc. Vật liệu có thể phát ra quang mang, cũng liền có năng lượng kích phát, liền tính không phải thần khí, cũng ít nhất là một loại pháp bảo ma chơi. Nhưng quyền trượng bộ xương khô này tuyệt đối không phải ma chơi bình thường, bởi vì còn phóng xuất ra khí vị lưu huỳnh. Nói cách khác, đây là vật chất chân thật thiêu đốt, khí vị lưu huỳnh là độc khí. Hắn đối với lưu huỳnh cũng không xa lạ, là vật ở phương thuật thường xuyên dùng đến. Luyện chế đan dược hỏa dược, sách cổ xưng là cổ luân hoàng, lại có phân chia hùng hoàng cùng thư hoàng. Hắn ở Đồng Thiên Tiên Phủ nghiên cứu phương thuật, hỏa phù phi kiếm phối trí hỏa dược cùng với thuốc nổ cũng phải dùng đến lưu huỳnh, mà quyền trượng bộ xương khô này cũng có vận dụng đối với lưu huỳnh. Bất quá Trương Hạo cũng không vội, nhìn ra người này có cảnh giới dương thần, hắn liền biết không có khả năng mang đi bạt thi. Nhưng mà hắn đang ở ngoài ngàn dặm, đã không thể chiến bại, không ngại thử một phen hư thật. Đại Pháp Sư Hoa Hạ, nơi này là địa giới tử thần, thi cổ là tử thần chúc phúc. Nếu người tới, liền vì thánh hỏa tử thần tăng thêm một sợi quang mang, nghe tử thần triệu hoán, chết đi. Khi nói chuyện, thủ lĩnh tử thần ngữ khí đàm mạc, đã thấp giọng niệm chú, quyền trượng bộ xương khô giơ lên, ma trời thiêu đốt, ý niệm dương thần hóa thật, sử dụng lưu khí hiện hình, khí thể vặn vẹo ánh sáng thị giác, hóa thành một bàn tay xương khô trong suốt mắt thường có thể thấy được, bỗng nhiên một tay chảo về hướng của Trương Hạo. Niệm lực không có hình thái chân thật, là một cỗ năng lượng vô hình xuyên thấu qua âm dương. Cái gọi là ý niệm hóa thật, không phải chân chính hữu hình hóa thật, mà là từ không gian mặt âm xuyên thấu qua không gian mặt dương. Sở dĩ có thể có tác dụng với vật thật, kỳ thật là thấu nhập vào bên trong vật thật, tác dụng với khí tràng âm dương, hình thành trọng lực không gian biến hóa. Bởi vậy bàn tay dương thần này chộp tới, niệm lực không thể đối với thân thể hình thành trảo lực chân thật, lại là thấu vào thân thể Dương Giai Đức, trực tiếp muốn bắt được nguyên thần của Trương Hạo. Chút thủ đoạn này còn không làm gì được ta. Long triền chấn hồn, định. Trương Hạo tâm niệm vừa động, ánh mắt trọng đồng cũng ngưng tụ xuất ra ý niệm dương thần, vẽ bùa trong hư không. Long triền viết một đạo chấn hồn phù khắc ở giữa mày, nháy mắt liền chấn thần hồn thân thể của Dương Giai Đức, cũng chấn áp khí tràng nhục linh. Nguyên thần hắn củng cố bám vào người. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, chú thuật xương tay của thủ lĩnh tử thần chặt chẽ bắt được thân thể Dương Giai Đức, nhưng kỳ thật là bị ngăn cản, không thể mảy may lay động. Khí tràng xương tay cùng với thần hồn giằng co lẫn nhau. Ha ha ha, thì ra là thế, người cũng có thủ đoạn thi triển thần lực. Thủ lĩnh tử thần âm trầm cười quái dị một tiếng, nhìn ra Trương Hạo cũng biết vận dụng ý niệm dương thần, lại là không để bụng, trong mắt hiện lên một tia hài hước. Chí khí minh phủ, người lại ngăn cản như thế nào đây? Ý niệm biến đổi, xương bàn tay trong suốt mượn khí thể lưu huỳnh hóa hình, giờ phút này xương tay tràn ra lưu khí. Trương Hạo tức khắc bị độc khí bao vây, khiến cho đôi mắt đau đớn, còn đột nhiên không kịp phòng ngừa hô hấp một ngụm. Đường hô hấp cùng với phế phủ kinh liệt phản ứng, thân thể không tự chủ được có một trận ho khan. Nhưng càng là ho khan, liền càng hô hấp đến càng nhiều lưu khí, lập tức run rẩy không ngừng, khí huyết bị ngăn trở, sang đến cả người thống khổ, ngã xuống trên mặt đất giãy giụa. Khí chàng thân thể cũng tùy theo đong đưa không xong, Trương Hạo bám vào người Đoạt Xá, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hoàn toàn khống chế không được bản thân, xương tay bỗng nhiên bóp nát ý niệm chấn hồn. Thấu nhập thân thể, bắt lấy nguyên thần Trương Hạo, từ thân thể kéo ra tới, hư ảnh hiện hình, bị niết ở trong xương bàn tay. Giờ phút này mọi người ở bên cạnh gặp được một màn quỷ dị này. Xương bàn tay trong suốt từ trong cơ thể Dương Giai Đức bắt lấy một cái linh hồn. Mẹ nó, lưu huỳnh còn có thể dùng như vậy? Trương Hạo nhìn không được buồn bực, nhưng cũng làm mở rộng tầm mắt. Thuật pháp vận dụng huyền diệu, lưu huỳnh cùng với phương thuật kết hợp, sáng thật là lợi hại. Thủ lĩnh tử thần lại là một trận cười quái dị, nhìn thần hồn bắt lấy trong tay, ngữ khí giống như mèo vờn chuột. Ha ha ha, Pháp Sư Hoa Hạ, dùng một câu tục ngữ của Hoa Hạ các người tới nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới này to lớn, người tu hành Hoa Hạ các người liền dám cuồng vọng tự đại như vậy sao? nếm thử tư vị thánh hỏa minh phù này đi. Ta muốn đem ngươi tra tấn đến linh hồn tan biến. Khi nói chuyện, xương tay bốc cháy lên quỷ hỏa u lam, lại lần nữa bốc cháy lên khói trắng. Nhưng khói trắng này không phải lưu khí vật thật, mà là ý niệm thiêu đốt, cùng loại với tam muội chân hỏa, rồi lại là một loại huyền diệu khác tam muội chân hỏa. Ngọn lửa thường mỏng manh, ý niệm ở ma trời thiêu đốt diễn biến thành yêu, là lưu huỳnh chi khí được hình dung ra. Ý niệm thần hồn không có chỉ giác của ngũ quan, nhưng ở bên trong diễn biến u hỏa lưu yên, ẩn chứa ý cảnh lưu huỳnh chi khí, thế nhưng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, khiến cho thần hồn Trương Hạo kinh liệt run rẩy. Ma trời mỏng manh, nhưng cũng thiêu đốt thần hồn, giống như rớt vào địa ngục minh phủ, bị lưu hỏa thiêu đốt tra tấn, cả người run rẩy thống khổ, thần hồn đại thương. Nhìn thấy Trương Hạo thống khổ dãy rủa, thủ lĩnh tử thần liên tục cười to, cười đến tà khí dày đặc. Người tu hành hoa hạ cũng bất quá chỉ như thế. Cùng lúc đó, khách sạn phương xa, Trương Hạo nhắm mắt tính tọa, lại là một trận sắc mặt tái nhợt. Triệu Băng Ngạn ở một bên hộ pháp cũng bị dọa cho cả kinh. Biết Trương Hạo gặp gỡ cường địch, nguyên thần lọt vào thương nặng, nhưng lấy đạo hành của Trương Hạo, ai có thể trọng thương Trương Hạo? Lão công đang tìm kiếm Dương Giai Đức, làm sao sẽ bị thương? Trừ phi là gặp gỡ cao thủ Dương Thần. Nhưng tổ chức tử thần từ đâu ra cao thủ Dương Thần? Nếu có Dương Thần, ba ta không có khả năng không biết. Vì sao không có nói cho Trương Hạo? Triệu Băng Ngạn tâm tư trong sáng, lập tức liền hoài nghi Triệu Phong Dương, lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức truyền niệm cho Minh Loan. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.